chỉ là tỏa tình thảo sẽ dùng cảm giác cực độ thống khổ, áp chế người ta động tình. Người ăn vào tỏa tình thảo là không thể động tình. Bằng không, nhẹ thì bị tỏa tình thảo dằn vặt thống khổ không chịu nổi, nặng thì chết. Thiên cơ đảo chủ Liên Cừ, từ nhỏ phi thường nhiệt tình yêu thương thiên mệnh tinh tượng. Phụ mẫu hắn hao hết tâm tư tìm được tinh tú lão nhân danh xưng là thiên cơ thần toán. Tinh tú lão nhân lại nói, muốn thành một gã tinh tượng đại sư xuất sắc, nhất định phải thanh tâm quả dục, không màng danh lợi. Phải tận lớn nhất hạn độ nhảy ra hồng trần, phải dùng ánh mắt người ngoài cuộc xem kỹ thế giới này mới được. Để làm được yêu cầu này, Liên Cừ đã ăn vào tỏa tình thảo. Sau khi Liên Cừ ăn vào tỏa tình thảo, Liên gia nhị lão cũng không hề trông cậy vào Liên Cừ đời này có thể thú thê sinh tử. Chỉ mong Liên Cừ cả đời có thể an an ổn ổn. Đối với chuyện ăn tỏa tình thảo, bọn họ cũng từng phản đối. Nhưng khi đó cũng không thể dao động quyết tâm của Liên Cừ. Bọn họ thương yêu hài tử, cho rằng con cháu tự có phúc của con cháu, cũng chỉ có thể lui bước thỏa hiệp. May là tinh tú lão nhân nói, huyết thống thiên tính thân tình là cái gì cũng chém không đứt, cho dù là tỏa tình thảo, cũng không có trở ngại với thân tình. Đây cũng là chỗ then chốt Liên gia nhị lão nhượng bộ thỏa hiệp. Có trở ngại cũng chỉ là hữu tình và ái tình, trong đó ái tình là sâu nhất. Một người sớm đã bị đương nhiên cho rằng cuộc đời này sẽ không động tình, không thể động tình, tính ra ra bản thân sắp gặp tình kiếp, trách không được, tâm của hắn rối loạn. Tiểu Đồng đang tiêu hóa ý tứ trong lời nói của Liên Cừ, biểu tình lập tức khẩn trương thận trọng lên. Lẽ nào người khiến thiếu gia gặp tình kiếp ở trong đám người ngày hôm nay đến thăm hỏi kia? Không biết vì sao, Tiểu Đồng đột nhiên nhớ tới Bạch thiếu gia hắn liếc qua hai lần. Người nọ hé ra khuôn mặt búp bê khả ái, thế nhưng lại có một cỗ khí thế thường nhân không có, thâm thúy nội liễm, khiến người ta liếc mắt không thể xuyên thấu. Liên Cừ ngồi ngay ngắn trong đình lắc đầu, không biết, xem từ quẻ tượng, người nọ vốn chưa từng nhận biết ta, là hôm nay vừa đến tần phủ, cùng sinh mệnh của ta cũng vừa có giao tiếp mà thôi. Cho nên, hôm nay ta không muốn gặp bất cứ ai. Tiểu Đồng nghe Liên Cừ nói, lập tức nói, thiếu gia, ta đi ra ngoài hỏi thăm một chút, hôm nay trở về tần phủ có người nào? Tâm thần của Liên Cừ đã bị quẻ tượng hôm qua hấp dẫn, hắn đối với hiếu kỳ nhiều hơn lo lắng, không thể tin nổi chiếm nhiều nhất, lúc này cũng hết sức hiếu kỳ đối phương. Nghe Tiểu Đồng nói như vậy, liền trầm ngâm một chút gật đầu nói, được, như vậy ngươi đi hỏi thăm một chút. Tiểu Đồng được mệnh lệnh lập tức rời đi. Lúc này, một bóng dáng màu trắng từ ngoài viện nhảy lên tiến vào vô viện, lặng yên không một tiếng động rơi lên trên xà ngang hành lang trong viện. Người đó là Bạch Khuynh Vận, võ công của hắn cao cường, thân thủ nhanh nhẹn. Liên Cừ ngồi ngay ngắn trong tiểu đình giữa vòng vây trăm loài hoa, dĩ nhiên không phát giác. Bạch Khuynh Vận hơi cúi đầu, hướng bốn phía nhìn lại, hầu như là liếc mắt, hắn liền trông thấy trăm loài hoa nở diễm lệ không gì sánh được, và thanh giật nam tử ngồi ở trong đình. Bạch Khuynh Vận thấy không rõ tướng mạo nam tử, chỉ là trong lòng sợ hãi than, người này khí chất mờ ảo xuất trần, như sương như khói, một thân trường bào trắng viền vàng, chỉ là ngồi, liền tự dưng khiến người ta cảm thấy một loại cao quý ưu nhã. Chỉ tiếc cách quá xa, không thấy rõ tướng mạo. Bạch Khuynh Vận cảm thán một chút, liền rời đi ánh mắt, nhìn về phía trăm hoa. Bách tư không được kỳ giải. Tần phủ tuy tài lực không thể coi khinh, danh hoa vô số, hoa văn quý phủ cũng là đủ kiểu, thế nhưng còn không có một chỗ là một năm tứ quý hoa nở. Nhưng ở trong viện này, vì sao trăm hoa đua nở, vô luận là giống gì, vô luận là mùa gì? Đang trong lúc hắn hao tâm tốn sức, người nọ trong đình đã đứng lên, sửa sang lại y bào, hướng về phía hàng lang đi tới, hình như là muốn về phòng. Bạch Khuynh Vận lập tức dán sát vào xà ngang, ngừng thở, không dám có một tia động tác. Dù sao Liên Cừ thân là thiên cơ đảo chủ, nhất định sẽ không đơn giản như vậy. Thoáng một cái sơ sẩy, sẽ khiến đối phương phát hiện ra hắn. Liên Cừ chậm rãi đến gần, con mắt Bạch Khuynh Vận nháy cũng không nháy nhìn tình huống phía dưới. Chờ Liên Cừ đi ngang qua, hắn rốt cục may mắn thoáng nhìn qua tướng mạo kinh hồng của Liên Cừ. Bởi vì nhìn từ phía trên xuống, hắn chỉ nhìn thấy chóp mũi như bạch ngọc cao thẳng, còn có môi đỏ mọng hơi nổi lên, mặt mày không thể thu hết đáy mắt, nhưng có thể cảm thụ ra đường viền mỹ lệ vô song. Toàn bộ đường cong khuôn mặt nhu hòa yêu mỹ, bước đi ưu nhã điềm đạm. Không biết vì sao, hắn gần chỉ là thấy một chút như thế, thậm chí ngay cả toàn bộ tướng mạo hắn cũng không thể nhìn toàn bộ. Thế nhưng, tâm của hắn đã có một loại cảm giác rung động. Chỉ cảm thấy loại khí chất phiêu dật như sương khói này, thoáng cái bao phủ trong lòng hắn, ăn mòn ngũ tạng lục phủ của hắn. Giờ khắc này, vừa vặn khiến chuyện hắn không giải thích được, chiếm được giải thích. Chỉ có hoa nở lúc này, như trước sinh cơ giạt rào. Bạch Khuynh vẫn bừng tỉnh đại ngộ, vậy ra, hoa kia là bởi vì người nọ mà nở. Thế nhưng, vì sao chứ? Lẽ nào, người nọ là hoa tiên tử? Vừa nghĩ như thế, hắn không khỏi quyến rũ khóe miệng nở nụ cười. Khí chất người nọ đích xác tựa tiên, tướng mạo hình như cũng rất tuấn mỹ. Không chừng, thực sự là hoa tiên tử. Trách không được thiên cơ đảo hán trụ, được ví von là địa phương mỹ lệ thần tiên trụ. Mặc kệ thế nào, trên người thiên cơ đảo chủ này tựa hồ nơi nơi đều là bí mật, khiến cho Bạch Khuynh vận cường liệt hiếu kỳ. Chờ Liên Cử bước vào một cái phòng trong đó, đóng cửa lại, Bạch Khuynh vận mang theo vẻ mặt kỳ dị rời đi vô viện. Hắn vẫn rất mong chờ ngày mai chính thức bái phòng thiên cơ đảo chủ. Sau đó, hắn nhất định phải chậm rãi, hảo hảo lý giải vị đảo chủ này. Hắn nhất định phải đem khăn che mặt thần bí của người kia từng chút kéo xuống. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 61, tình cảnh liên phủ kinh thành, nhiếp chính vương phủ. Lục y tỳ nữ mang theo vẻ mặt nhút nhát, chậm rãi đến gần thiếu nữ ngồi ở trước cửa sổ đờ ra. Một thân màu trắng quần lụa mỏng, cho đến tóc dài màu mực bên hông rối tung mềm mại ở trên lụa trắng, giống như thác nước đen. Thân thể mảnh khảnh bọc trong áo quý phi rộng lớn, có vẻ xinh xắn lanh lợi, suy nhược bất kham. Giống như là sợ dọa đến thiếu nữ, lục y tỳ nữ nhẹ nhàng đưa lên chén thuốc trong tay, thấp giọng kêu lên, cô nương. Giống như là bỗng nhiên bị giật mình tỉnh giấc, thân thể thiếu nữ cứng đờ, tiếp theo liền trầm tĩnh lại, nâng lên cái đầu nhỏ nhắn xinh xắn. Đó là khuôn mặt mỹ lệ vô song, làn da trắng nõn như ngọc, lông mày mảnh khảnh, con mắt trong suốt, cùng với môi anh đào hồng nhuận, thuần khiết như hoa sen trắng nở rộ. Tỳ nữ mỗi lần nhìn thiếu nữ như vậy, vẫn đều một lần sợ hãi than nàng thánh khiết. Tướng mạo thiếu nữ tuy mỹ lệ, nhưng trên thế giới này, cũng tuyệt đối có người đẹp hơn. Thế nhưng khí chất thuần khiết không nhiễm bụi trần của nàng lại không phải là người người đều có. Huống hồ thân thể của nàng suy nhược, tinh tế khéo léo, nhìn qua đặc biệt chọc người trìu mến, cũng khó trách vương gia các nàng lại mặc kệ ý nguyện của vị cô nương này, mạnh mẽ giữ nàng lại đây. Vương gia phân phó cô nương nhất định phải uống dược. Thiếu nữ cũng là muội muội liên phủ của thiên cơ đảo chủ, hiếm khi khó xử người khác, lắc đầu, không, ta không uống, nói cho vương gia các ngươi, ta muốn về nhà. Liên phủ nói, dùng con ngươi hàm chứa hơi nước cầu xin nhìn lục y tỳ nữ. Nhìn nàng cái dạng này, lục y tỳ nữ hận không thể cái gì cũng đáp ứng nàng. Đáng tiếc, nàng chỉ là một tỳ nữ nho nhỏ. Hiện thực nói cho nàng, nàng vô pháp bang trợ vị cô nương đáng thương này. Vương gia nói nếu cô nương không uống, vương gia sẽ tự mình đến uy cô nương uống. Liên phủ vừa nghe, thân thể nao núng một chút. Nàng từ nhỏ được toàn bộ thân nhân thương yêu che chở, cho dù đi tới rất nhiều nơi, bởi vì nàng giúp đỡ người khác cũng phi thường tôn kính cẩn thận với nàng, chưa từng cưỡng bức nàng làm gì. Nhưng nhiếp chính vương này, nàng từ nhỏ đều hàm chứa tràn đầy thành kính đối với mọi thứ, nhiệt tình yêu thương không gì sánh được, trên cơ bản còn không có thứ nàng ghét, nhưng nhiếp chính vương này thành công trở thành đối tượng đầu tiên nàng ghét. Ngày ấy biết vô song biểu ca muốn tới kinh thành thú thê, nàng lập tức gạt ca ca và các biểu ca, mang theo thiếp thân tỳ nữ và các thị vệ bảo hộ thường ngày của nàng, len lén chạy tới kinh thành, muốn trước khi vô song biểu ca thành thân gặp hắn một mặt. Ai biết, nửa đường dĩ nhiên bị một đám người bịt mặt đánh cướp. Đối phương không cần tài, không cần sắc, chỉ cần người là nàng. Đang lúc hầu như toàn quân bị diệt, sắp bị đối phương cướp đi, lại đụng phải Nhiếp Chính Vương Hiên Viên Liệt Thiên. Tuy rằng nàng may mắn được Hiên Viên Liệt Thiên cứu, thế nhưng hiện tại nàng càng mong bị đám người kia cướp đi. Hiên Viên Liệt Thiên lấy danh cứu nàng, muốn nàng dùng thân báo ân. Trong lòng của nàng chỉ có Vô Song biểu ca, tự nhiên là sẽ không đáp ứng. Nhưng Hiên Viên Liệt Thiên dĩ nhiên nhốt nàng. Đáng tiếc nàng và thị vệ tỳ nữ may mắn còn lại đều bị cách ly. Bản thân nàng lại bởi vì thân thể không tốt chưa bao giờ tập võ, lúc này chỉ có thể mặc cho tên vương gia đáng ghét kia nhốt nàng. Từ khi nàng gặp phải Hiên Viên Liệt Thiên đến khi bị nhốt ở đây, thời gian đã dài. Phỏng chừng Vô Song biểu ca của nàng đã sớm đem biểu tẩu lấy về nhà. Nghĩ đến đây, Liên Phù không khỏi bi thương. Tuy rằng Vô Song biểu ca của nàng từ nhỏ nhìn qua là một tay ăn chơi, thế nhưng kỳ thực đáy lòng rất ôn nhu, cũng là một người trong ca ca và các biểu ca ở chung tốt nhất với nàng. Hơn nữa, lúc mọi người phản đối nàng đi ra ngoài làm việc thiện, chỉ có Vô Song biểu ca chi trì nàng, tán dương nàng. Cho nên, từ nhỏ nàng đã phi thường luyến mộ Vô Song biểu ca. Bởi trở ngại là tình cảm và thể diện nữ nhi gia, nàng vẫn không có mở miệng, mong muốn Vô Song biểu ca của nàng bày tỏ với nàng trước. Thế nhưng Vô Song biểu ca của nàng hiện tại đã thú thê. Hiên Viên Liệt Thiên, Hiên Viên Liệt Thiên, chết tiệt Hiên Viên Liệt Thiên đều là lỗi của hắn. Liên Phủ càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng ghét tất cả liên quan đến Hiên Viên Liệt Thiên. Nàng hoàn toàn không có nhu nhược thường ngày, vươn tay hất đi chén thuốc trên tay Lục Y tỷ nữ. Ta không uống, không uống đồ của vương phủ các ngươi. Ta muốn rời khỏi đây, ta không muốn ở lại chỗ này. Lục Y tỷ nữ lập tức né thân thể, may mắn tránh khỏi khả năng bị dược chấp, nước thuốc bắn lên người. Nàng có chút giật mình, vị cô nương này cho tới bây giờ đến nơi đây, đều là tích cực chống lại vương gia các nàng, tiêu cực phát giận. Thế nào ngày hôm nay lại đột nhiên phát hỏa lớn như vậy? Cô nương, vương gia vừa nghĩ bá đạo cố chấp. Nàng còn chưa nói xong, đã bị một thanh âm đông lạnh cắt đứt. Lục Đào, xuống phía dưới, sắc dược khác đến đây. Động tác của Liên Phù và Lục Y thiếu nữ đều là ngừng lại. Tiếp theo Lục Y thiếu nữ cúi đầu đáp lại rồi đóng cửa đi ra ngoài. Liên Phù ngẩng đầu, sợ hãi nhìn Hiên Viên Liệt Thiên. Trên thân nam nhân này mang theo khí phách hoàn toàn tương phản với nàng, có thể dễ dàng áp chế nàng không thể nhúc nhích. Người ngoài không phải đều nói Bạch Liên Thánh Nữ luôn luôn ôn nhu thiện lương, đối đãi với bất luận kẻ nào đều hòa ái dễ gần sao? Vì sao tới Nhiếp Chính Vương phủ của ta lại phát cáu? Vừa rồi vì sao hất đổ dược oản, bát thuốc? Là không thích Lục Đào hầu hạ sao? Nếu không thích, ta có thể cho Lục Đào từ trước mắt của ngươi vĩnh viễn tiêu thất. Liên Phủ cắn môi dưới, tức giận viền mắt đỏ lên. Ngươi biết rõ là không phải như vậy. Nhiếp Chính Vương Hiên Viên Liệt Thiên vóc người cao to, vai rộng, mày rậm mắt to, diện mục anh tuấn, lại thêm vẻ mặt khí phách không chút nào thu liễm. So với ca ca và các biểu ca của Liên Phủ bình thường nhiều hơn một tia khí tức xâm lược và thô cuồng, khiến nàng phi thường bất an. Hiên Viên Liệt Thiên hơi quyến rũ môi, đến gần nàng, nhìn xuống, muốn ra khỏi Nhiếp Chính Vương phủ, đương nhiên có thể, chờ ngươi gả cho ta làm vương phi, ta tự nhiên sẽ thả ngươi ra phủ. Không, không chỉ như vậy, chờ ngươi gả cho ta sau, mặc kệ ngươi muốn đi nơi nào, ta đều sẽ cùng ngươi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 62, đáp án tình yêu ta mới không cần ngươi theo ta. Hiên Viên Liệt Thiên vừa dứt lời, Liên Phủ liền lập tức mở miệng phản bác. Hiên Viên Liệt Thiên rất ít khi bị người trái lời, đáy lòng lập tức mọc lên một cỗ tức giận, bất quá lập tức hắn áp chế xuống. Đối phương là một tiểu nữ tử suy nhược hắn coi trọng, nếu như hắn quá tức giận, không cẩn thận làm nàng bị thương. Đến lúc đó yêu thương là chính hắn, không muốn làm vương phi Nhiếp Chính Vương phủ. Cũng tốt, vậy ngươi cứ ở tại lầu các này cả đời đi. Đương nhiên, ngươi cũng có thể dùng tuyệt thực tự sát gì gì đó uy hiếp ta. Thế nhưng, đến lúc đó tỷ nữ thị vệ của ngươi nếu có vạn nhất, ngươi cũng chớ có trách ta. Uy hiếp, trần trụi uy hiếp. Đây là tử huyệt của Liên Phù thiện lương, nàng sao có thể cho phép mình liên lụy người khác. Trong lúc bọn họ nói chuyện, Lục Đào cũng đã đem dược sắc tốt lần thứ hai đưa lên, đẩy cửa ra, hướng Hiên Viên Liệt Thiên cúi xuống thân thể, vương gia, dược của cô nương đã sắc xong rồi. Hiên Viên Liệt Thiên đến ngồi lên ghế dựa, nâng nâng cằm, ân, bưng lên cho cô nương uống đi. Lục Đào chậm rãi đến gần Liên Phủ, lần thứ hai bưng dược đến trước mắt Liên Phủ, cô nương, xin hãy uống dược. Liên Phủ cũng không nhận, hừ lạnh một tiếng quay mặt đi, ngay cả nhìn cũng không nhìn. Lục Đào rất sợ Liên Phủ chọc Hiên Viên Liệt Thiên tức giận, vẻ mặt lo lắng nhìn Hiên Viên Liệt Thiên. Kỳ thực vương gia các nàng cũng không tàn nhẫn, ngoại trừ bình thường bá đạo thô cuồng một chút, thì là một chủ tử tốt. Nếu như người nơi khác khi dễ hạ nhân, hắn còn có thể giúp đỡ đòi lại thông cáo. Thế nhưng vương gia này tính tình cũng rất không tốt, có chút táo bạo. Vị cô nương này vừa tới không bao lâu, nhìn qua điềm đạm đáng yêu, nàng rất thích. Cũng không hy vọng vị cô nương này chọc vương gia tức giận, cũng sợ vương gia nhất thời bị chọc giận, tổn thương cô nương này. Lục Đào lại kêu một tiếng, trong thanh âm mang theo cầu xin. Sắc mặt Hiên Viên Liệt Thiên biến ảo muôn vàn, trầm xuống lại trầm xuống. Cuối cùng, hắn lạnh lùng mở miệng, Lục Đào, nếu như ngày hôm nay cô nương không uống hết dược trong tay ngươi, ngươi cũng không cần tiếp tục ở lại trong phủ. Ngay cả dược sắc lên cũng không ai uống, vương phủ còn cần ngươi làm gì? Nghe xong lời này, Liên Phủ lập tức quay mặt lại, trong đôi mắt đẹp lửa giận bắn tóe. Ngươi, vô liêm sỉ, chuyện của chúng ta, vì sao lại kéo nàng vào? Nàng thật sự chưa từng mắng người, dưới đáy lòng suy nghĩ thật lâu, mới nghĩ ra từ vô liêm sỉ này. Thấy nàng không hề thờ ơ, hơn nữa dáng vẻ còn khẩn trương, tâm tình Hiên Viên Liệt Thiên đột nhiên tốt lên. Nàng là nha hoàn hầu hạ của ngươi, ngươi không thích uống dược nàng sắc, đó chính là nàng sai. Không muốn uống dược là bởi vì ta không muốn chạm vào đồ của Nhiếp Chính Vương phủ. Liên Phủ nói đến đây ngẩn người, dĩ nhiên bị Hiên Viên Liệt Thiên dẫn dắt nói ra điều trong lòng. Hung hăng trừng mắt Hiên Viên Liệt Thiên, bất đắc dĩ nàng chỉ có thể uống dược. Dược kia là thân thể của nàng không thể không có. Tuy rằng lời của nàng khiến Hiên Viên Liệt Thiên mất hứng, thế nhưng Hiên Viên Liệt Thiên đang vì biểu tình thẳng thắn của nàng, không chút nào che giấu nội tâm mà bị hấp dẫn. Thân tại hoàng thất, hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua tiểu nữ nhân thuần khiết như thế, lại hỉ nộ hiện ra ngoài mặt như vậy, khó trách hắn liếc mắt liền nhìn chúng nàng. Liên Phủ, ta thân là Nhiếp Chính Vương gia, không xứng với Thiên Cơ Đảo các ngươi sao? Hay là có nguyên nhân nào khác, vì sao ngươi không chịu gả cho ta? Chờ Liên Phủ uống dược xong, Hiên Viên Liệt Thiên mở miệng hỏi. Liên Phủ giật mình, vì sao không thể gả cho hắn? Bởi vì, nàng thích không phải hắn a, nàng thích chính là Vô Song biểu ca. Đến khi nào, nàng mới có thể thấy Vô Song biểu ca của nàng một mặt đây? Tình huống như vậy, rốt cuộc phải thế nào mới có thể thoát đi Nhiếp Chính Vương phủ? Liên Phủ, ngươi nói, ta trực tiếp đi Thiên Cơ Đảo tìm ca ca ngươi, hướng ngươi cầu hôn, ca ca ngươi có thể đáp ứng hay không? Liên Phủ bị lời hắn nói lại càng hoảng sợ. Ca ca có thể đáp ứng hay không? Trời biết, thế nhưng, đến lúc đó chính nàng sẽ rất khó làm chủ. Nàng không muốn. Liên Phủ dương mắt nhìn Nhiếp Chính Vương, khuôn mặt luôn luôn suy nhược dĩ nhiên hiện lên nhất mặt kiên cường. Ngươi thả ta rời đi, tìm người hộ tống ta đi phương Bắc Tần gia. Tới Tần gia sau, ta sẽ cho ngươi câu trả lời thuyết phục, nói cho ngươi, ta rốt cuộc có muốn gả cho ngươi hay không? Nàng phải đi về nhìn biểu tẩu của nàng là người thế nào, nàng còn muốn hỏi Vô Song biểu ca của nàng một câu có yêu nàng hay không? Nếu là biểu tẩu đáng giá để Vô Song biểu ca yêu, nếu là Vô Song biểu ca vô ý với nàng, như vậy, gả cho Nhiếp Chính Vương, có cái gì không được? Làm Nhiếp Chính Vương, Hiên Viên Liệt Thiên tự nhiên biết rõ Tần gia tại Huỳnh Quang Hiên Viên Đế Quốc đại biểu cho cái gì, cũng biết quan hệ giữa Liên gia và Tần gia. Nếu như ngươi ngay từ đầu đã không muốn gả cho ta, tới Tần gia rồi bội ước, làm sao bây giờ? Liên Phủ tức giận nhìn hắn, ta không phải người như vậy, Huống hồ, ngươi lẽ nào không có tự tin có thể khiến ta cam tâm tình nguyện gả cho ngươi? Hay là ngươi sợ biểu ca bọn họ không dám đi Tần gia? Hiên Viên Liệt Thiên cười cười, Tần gia và Hiên Viên gia có gút mắt chém không đứt, ta nhưng thật ra không sợ. Bất quá, đến lúc đó ngươi tùy tiện một câu không muốn giá, ta hiện tại nắm giữ ưu thế, chẳng phải là mất đi sao? Liên Phủ cắn cắn môi dưới, từ trong lòng móc ra hai viên dược, đây là phệ tâm đan, và giải dược phệ tâm đan, giải dược cho ngươi, ngươi bảo tồn, nếu như ngày sau, ngươi nghĩ ta là lừa ngươi, ngươi có thể hủy đi giải dược duy nhất trên đời này. Loại dược này cũng sẽ không cấp tốc phát tác, 2 tháng sau mới có thể phát tác, 1 ngày phát tác sẽ cần giải dược, trong 2 canh giờ không có giải dược, ta sẽ lập tức chết đi. Liên Phù nói xong không đợi Hiên Viên Liệt Thiên phản. Ánh liền cầm trong tay phệ tâm đan nuốt vào. Hiên Viên Liệt Thiên ngẩn người, thấy nàng ăn phệ tâm đan, hắc nghiêm mặt, ta thế nào biết ngươi nói là thật hay giả, ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua phệ tâm đan. Ta cũng không biết ngươi cho ta có phải giải dược hay không, ngươi vẫn không tin ta. Liên Phù sắc mặt tái nhợt, có chút bi thương nhìn Hiên Viên Liệt Thiên, ta chỉ là muốn quay về Tần gia muốn một cái đáp án mà thôi. Nàng chỉ là muốn một đáp án, muốn biết Vô Song biểu ca rốt cuộc có thương nàng hay không, nàng rốt cuộc có nên vì hắn mà tiếp tục kiên trì hay không mà thôi. Hiên Viên Liệt Thiên nhìn nàng dáng dấp như vậy, từ trong đáy mắt của nàng thấy được không xác định và bất lực, đột nhiên có chút yêu thương. Mà thôi, hắn đừng đừng nhiếp chính vương. Còn sợ thu phục không được một tiểu nữ nhân, được, ta đáp ứng thả ngươi quay về Tần gia, tiền đề là, ta muốn đích thân hộ tống ngươi. Ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng của Liên Phù bỗng nhiên sáng ngời, động nhân không gì sánh được. Nàng vốn không trông cậy vào Hiên Viên Liệt Thiên sẽ để nàng một người quay về Tần gia. Một lời đã định, nàng nhìn Hiên Viên Liệt Thiên, tâm cũng đã chạy hướng Tần gia. Vô Song biểu ca, ngươi rốt cuộc yêu ta sao? Phương Bắc, Tần Phủ. Sáng sớm, Vân Khuynh ở trong lòng Vô Song yếu ớt chuyển tỉnh. Ngày hôm qua sau khi gặp ác mộng tỉnh lại rồi nghỉ thông suốt, y vẫn ngủ rất an ổn, rất sâu, ngay cả Vô Song lúc nào trở về cũng không biết. Dù sao lúc tỉnh lại, y là được Vô Song vững vàng ôm vào trong ngực. Vô Song hình như còn đang ngủ, Vân Khuynh nhẹ nhàng giật giật trong lòng hắn. Thay đổi một vị trí càng thêm thư thích, ôm thắt lưng Vô Song, vốn là muốn tiếp tục ngủ. Thế nhưng, bởi vì thời gian nghỉ ngơi quá dài, y một chút cũng ngủ không được. Ngủ không được vậy không ngủ nữa, y mở con mắt thanh minh, ngẩng đầu bắt đầu quan sát Vô Song. Nói thật, thời gian y và Vô Song ngủ cùng một chỗ không ngắn. Thế nhưng, Vô Song luôn luôn ngủ muộn hơn y, dậy sớm hơn y một chút. Y luôn luôn không có cơ hội nhìn hình dạng Vô Song ngủ, mà hiện tại, rốt cục tìm được cơ hội. Đường nhìn của Vân Khuynh, ôn nhu mà thong thả hướng về phía trước lướt đi. Da của Vô Song vốn có sũng rất trắng rất nhẵn, nhìn không thấy một điểm lỗ chân lông. Vân Khuynh nhìn, luôn luôn muốn lấy tay đi kiểm tra. Thế nhưng sợ quấy rối Vô Song ngủ, chỉ có thể cực lực nhịn xuống. Đôi môi mỏng thường ngày luôn luôn hơi quyến rũ ra, mang theo tia cười yếu ớt, có thể đem y hôn đến vô lực lúc này cuối cùng cũng thành thật khép lại. Không được, thấy môi Vô Song hồng hồng, nghĩ đến thường ngày hai người môi lưỡi giao triền, y dĩ nhiên muốn hôn lên. Ô ô, y biến thành xấu, biến sắc rồi. Vân Khuynh một bên ở trong lòng ai thán, một bên hung hăng trừng Tần Vô Song, cũng không ngờ y dĩ nhiên chừng đến một đôi mắt màu mực hàm chứa ôn nhu tràn đầy tiểu ý. Vân Khuynh thở nhẹ một tiếng. Vô Song dĩ nhiên tỉnh, như vậy. Vô Song biết y nhìn lén hắn. Vân Khuynh chỉ muốn kéo chăn, đem mình giấu ở trong, coi như chuyện gì cũng chưa xảy ra. Đó chỉ là y nghĩ, thấy y có ý trốn tránh. Vô Song lập tức đưa y xoay người đặt ở dưới thân, hôn hôn chóp mũi y, thế nào? Khuynh Nhi nhìn có thỏa mãn không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 63. Sáng sớm trải đầu nghe thấy câu hỏi không có hảo ý của Tần Vô Song, Vân Khuynh bại trận rên lên một tiếng. quả nhiên là bị Vô Song bắt được a. Thỏa mãn thỏa mãn, Vô Song tú sắc khả san như vậy, không hài lòng mới kỳ quái mà. Dù sao cũng đã bị phát hiện, Vân Khuynh cũng không tiếp tục che che lấp lấp, thẳng tắp nhìn chăm chú vào con mắt màu mực thâm thúy của Vô Song. Đáy mắt khóe miệng Vô Song đều nhộn nhạo ôn nhu tiểu ý, lại hôn hôn lên mặt Vân Khuynh. Khuynh Nhi mới là chân chính tú sắc khả san. Tần Vô Song đè lên trên người Vân Khuynh, mang cho Vân Khuynh một tia cảm giác áp bách. Y không khỏe xoay đầu, cách cửa sổ hơi mỏng, lờ mờ thấy bên ngoài hình như trời đã sáng. Y đẩy đẩy Tần Vô Song, Vô Song, đứng lên, trời sáng rồi. Tần Vô Song tựa đầu chôn ở cổ trắng nõn của Y, lắc đầu, không, nằm thêm một lúc. Khuynh Nhi chẳng lẽ không muốn làm gì đó rèn đúc thân thể một chút. Nói, tay lại bắt đầu không quy củ. Vân Khuynh không chút khách khí đánh rớt tay hắn. Không được, ta vừa tới Tần Phủ, không muốn khiến người khác nghĩ ta là một người lười. Lại càng không muốn làm hồng nhan họa thủy trong mắt người Tần gia các ngươi. Làm hại Tần nhị công tử, từ đây quân vương không tảo chiều. Tần Vô Song nghe xong Vân Khuynh nói cười ha ha. Cũng thuận theo từ trên người Vân Khuynh lật người xuống. Hay cho câu, từ đây quân vương không tảo chiều. Ta nếu như là vua của một nước, Khuynh Nhi là ái phi của ta, ta vô cùng nguyện ý làm một hôn quân, từ đây quân vương không tảo chiều. Vân Khuynh vẻ mặt hắc tuyến, không hề để ý tới hắn, quay đi bắt đầu rời giường mặc quần áo. Tần Vô Song nghiêng thân thể, lấy tay đỡ lấy gò má, tóc dài màu mực từ bên trên vai trút xuống. Con ngươi sâu thẳm của hắn, nháy cũng không nháy nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của Vân Khuynh. Trong ánh mắt hắn bao hàm một tia dụ hoặc, một tia lửa nóng, còn có rõ ràng trêu tức. Động tác Vân Khuynh vốn có rất thông thuận, bị hắn nhìn như thế, lập tức gãy đoạn. Càng ngày càng luống cuống tay chân, Vân Khuynh tức giận, trừng mắt Tần Vô Song, không được nhìn. Tần Vô Song buông xuống mí mắt, khóe miệng hơi quyến rũ ra, được, không nhìn. Nói xong, hắn chậm rãi ngồi dậy, cũng bắt đầu cầm quần áo rời giường. Không có đường nhìn của Tần Vô Song ở một bên quấy rầy, Vân Khuynh rất nhanh quần áo chỉnh tề. Tần Vô Song khoác lên ngoại sam cuối cùng, nhìn Vân Khuynh còn chưa kịp chải tóc, cũng mặc kệ mình cũng là hình dạng tóc tai bù xù, kéo lại cánh cửa. Quả nhiên là thị vệ tốt gọi lúc nào đến lúc đấy, lập tức xuất hiện, nhị công tử. Tần Vô Song tự tiếu phi tiếu nhìn hắn, đi bưng nước nóng đến đây, ta và phu nhân muốn rửa mặt chải đầu. Được, lập tức đến. Nhận lệnh, Long Lê lập tức ẩn đi thân thể. Tần Vô Song một lần nữa khép cửa lại, thấy Vân Khuynh đang vật lộn với mái tóc dài. Thực sự là vật lộn, tóc của cổ nhân quá dài. Vân Khuynh luôn luôn không thích chỉnh lý. Ở Vân gia thì có Hồng Châu hỗ trợ. Lúc đi đường, y hầu hết đều là buồn ngủ, tóc cũng không để ý. Hiện tại tới Tần gia, tự nhiên không thể nhàn tản như vậy. Cho nên, Vân Khuynh dự định chải đầu một chút. Đáng tiếc, y thực sự không quá biết cách. Hiện tại tóc của y tuy rằng đỡ hơn lúc ngủ, thế nhưng, muốn đi ra ngoài gặp người, còn xa xa thiếu.